Tử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 1 chương 9, tình sau xa cách 2. Góc truyện audio.com. Editor Sakura Trang Phong Tiêu Nhiên mềm nhũn tựa vào trong ngực ấm áp bền chắc của Mạc Ưu, đã cảm thấy tốt hơn nhiều, nghe hắn hỏi như vậy, mới nhớ tới Liễu Minh Nguyên đi. Vị Mạc công tử phong lưu tiêu sái này, thật giống như đang ghen. Y cúi đầu cười xấu xa một tiếng, nhàn nhạt đáp một câu. Hắn sợ ta mệt đi cửa cung kêu xe ngựa của Vương Phủ đến đón. Sau lưng quả nhiên một mảnh yên lặng, nếu bằng hữu của ngươi sắp tới, vậy ta cũng không quấy rầy, mới vừa rồi đi gấp chỉ sợ bây giờ Văn Vương Điện Hạ đang tìm ta. Mạc Ưu nhẹ nhàng đỡ y ngồi cẩn thận, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Một bàn tay lạnh như băng nắm tay hắn, tình huống gì, quay đầu nhìn lại chính đối mặt cặp mắt danh mãnh nhịn cười của Phong Tiêu Nhiên. Mạc công tử tiểu vương có thể coi hành động của ngươi hiểu thành ghen hay không? Y vẫn là không nhịn được cười vui vẻ, trong mắt sán lạn như sao lưu truyền trong lúc mỉm cười phá lệ sáng ngời, lơ đãng đụng vỡ cánh cửa tim đóng chặt của Mạc Ưu. Ngươi trêu đùa ta, chấm, Mạc Ưu lập tức phản ứng lại, xoay người ôm lấy y, đưa tay chọc chọc lên người y, lúc này Phong Tiêu Nhiên làm sao chịu được giày vò như vậy, bận bịu giơ tay xin tha. Đừng, đừng như vậy, bụng ta. Trên người ta đau, y từ đầu đến cuối không dám để cho hắn biết bí mật làm người ta lúng túng này, vì vậy trước khi đang xác định được tâm ý của hắn, y không muốn mạo hiểm. Nếu như hắn là một viên cờ thật lớn được bố trí, vậy để cho hắn biết biết không thể nghi ngờ là tự hủy trường thành, dao động căn cơ y khổ cực kinh doanh nhiều năm. Mạc Ưu lập tức hối hận đến hận không được tát mình một bạt tai, làm sao sơ ý như vậy, biết rõ y bị thương. Nhưng vấn đề mới vừa rồi kia. Thôi, đằng nào cũng đã mất thể diện, dứt khoát một lần vứt xuống đi. Cái người mặc y phục màu xanh kia đến tột cùng là ai? Tiểu nhân Liễu Minh Nguyên, là y sư theo hầu của Phủ Tấn Vương, đi theo điện hạ đánh đông dẹp tây nhiều năm, không muốn để cho Mạc công tử hiểu lầm, chớ trách chớ trách. Sau lưng truyền tới một tiếng trả lời cố làm đứng đắn nhưng không giấu được ý cười, Phong Tiêu Nhiên mặt Phong Tiêu Nhiên cố nén cười, mặt Mạc Ưu một lần nữa đầy hắc tuyến. Liễu Minh Nguyên ngược lại không có ý làm hắn bối rối, quay lại cung cung kính kính nói với Phong Tiêu Nhiên. Điện hạ, xe ngựa ngay tại cửa viện, chính ngài có thể đi sao? Phong Tiêu Nhiên bị người này đột nhiên đối với mình cung kính như vậy làm cho mê mang, hắn làm sao? Tiếp động tác Mạc Ưu ôm ngang lấy y liền làm cho y biết ý đồ của Liễu Minh Nguyên, thì ra hắn là đang ám chỉ Mạc Ưu, mình không thể đi. Mạc Ưu ngược lại là rất thông minh. Phong Tiêu Nhiên ngượng ngùng nghĩ, đảo mắt đã đến trước xe ngựa, y thấy gã sai vặt kéo xe chính thẳng tắp nhìn bọn họ, không khỏi đỏ mặt bận bịu cúi đầu vùi vào trong ngực Mạc Ưu. Đa tạ Mạc công tử đưa chủ công nhà ta lên xe, bây giờ chúng ta trở về công tử xin quay lại đi. Liễu Minh Nguyên đỡ Phong Tiêu Nhiên lên xe ngựa, nhưng khách khí đưa tay cản lại, không giấu vết đem Mạc Ưu chắn ngoài xe. Cái này, cái đó, thật ra thì ta trở về cũng không có chuyện gì, nếu thân thể vương gia khó chịu, vậy chúng ta làm bằng hữu tổng phải nói điểm nghĩa khi tính ta chịu thiệt một chút đi cùng đi với y là được. Mạc Ưu mắt thấy một cái màn vải liền phải đem mình và Phong Tiêu Nhiên ngăn cách lần nữa, mới lần đầu tiên phát hiện thì ra trong mấy tháng Phong Tiêu Nhiên rời đi, mình vẫn rất là nhớ y, góc chuyện audio.com. Nhưng hắn cũng không ý thức được lý do này mình nói ra có bao nhiêu gượng gạo bao nhiêu thiếu lời nói không có mạch lạc, cũng may Liễu Minh Nguyên vốn là cũng chỉ là nghĩ dò xét hắn, bây giờ nhìn hắn đối với Tấn Vương cũng không phải là vô tình, trong lòng buông xuống một nửa. Phong Tiêu Nhiên ở trong xe ngựa nghe tuyên ngôn nghĩa khí mạc danh kỳ diệu của Mạc Ưu, không khỏi âm thầm bật cười, cũng không để ý hắn biết Liễu Minh Nguyên là vô cùng có chừng mực. Vậy thật phải cảm ơn hành động cao cả của Mạc công tử mời lên xe. Liễu Minh Nguyên nửa thật nửa giả nói, hư đỡ Mạc Ưu một cái, hắn đã sớm nhẹ nhàng nhảy một cái chui vào xe ngựa dính đến bên người Phong Tiêu Nhiên. Đi trong phủ đại ca đưa tin, liền nói Mạc công tử uống nhiều rồi, hôm nay ngay tại trong phủ Tấn Vương ngủ lại. Phong Tiêu Nhiên nói với bên ngoài xe, một gã sai vặt lên tiếng đáp lại. Ngươi nghỉ một lát đi, đến ta kêu ngươi. Mạc Ưu nhìn sắc mặt của y vẫn trắng xanh như cũ, trong lòng đau lòng không nói nên lời, vỗ nhẹ nhẹ một cái mờ u bàn tay của y, Phong Tiêu Nhiên nhàn nhạt đáp một tiếng, rất tự nhiên đem đầu tựa trên vai Mạc Ưu, ánh mắt rất nhanh liền đóng lại. Cách chương.